Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 366, chương 97, Firestorm Thể Cộng Đồng. Trung tâm thành phố, biên giới thành thị, có Bắc địa phương, khi này câu xuất hiện thời điểm, nhất thời mãn bình điểm nhỏ điểm thổi qua, Đỗ Duy đã ở trong lòng buồn bực, có muốn hay không thành thật như thế? Có Bắc địa phương, lời nói này không tật xấu. Đỗ Duy trầm mặc khoảng khắc. Vậy các ngươi nói, nơi nào Bắc nhiều? Đi biên giới thành thị đi dạo a. Dù sao cũng là nội trắc. Đối với, chủ bá nghe hắn, Umbrella tính toán lực không có khả năng kinh khủng như vậy. Trong thành thị không thành vấn đề, nhưng thành thị bên ngoài nha, liền khó nói chắc rồi. Đúng vậy. Loại trò chơi này không cũng chỉ là làm cái ván khuôn sao? Cảnh vật gì gì đó lại không chân thật. Tốt lắm, ngày hôm nay chợt nghe mấy vị này thủy hữu, chúng ta đi Bắc nhiều địa phương hoa tiểu thư tỷ. Gì đó, đây chính là thế giới giả tưởng. Một phần vạn chủ bá nếu như gặp phải gì Bắc không ra được. Khe nằm, đừng nói như thế sợ hãi có được hay không? Đỗ Duy thân thể phát lạnh. Cũng sẽ không đi như vậy. Nếu như thật xảy ra chuyện, Umbrella trên mặt, đừng nói sớm như vậy. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nơi cổ họng đột nhiên có chút ngứa. Đỗ Duy nuốt một bãi nước miếng. Mỗi một chỗ tỉ mỉ đều hoàn mỹ hoàn nguyên. Nếu có cũng đủ rõ ràng màn ảnh. Thậm chí ngay cả trên mặt hắn thật nhỏ lông tơ đều có thể nhìn rõ. Ha ha. 1m8 người cao to cười gượng hai tiếng. Thủy hữu nhóm yên tâm đi. Nếu quyết định đi biên giới thành thị, liền quyết không nuốt lời. Huống chi bắt gì gì đó. Bên kia không phải có một thực nghiệm tài khoản sao? Chính là, cũng không biết các người đám người kia đang lo lắng cái gì. Umbrella nếu dám phóng suất, quốc gia phương diện cũng đồng ý. Vậy đã nói rõ khẳng định trải qua an toàn chắc thí. A hát, cũng không phải mạng của ngươi. Ngươi đương nhiên không lo lắng. Có thể chủ bá vây ở Bắc trong. Ngươi còn có thể trở thành cái sợ hãi điện ảnh xem. Thối lắm, sao ngươi một cái kỹ nữ nuôi. Chưa từng ngươi thí thoại nhiều. Đỗ Duy nhíu mày, không chờ hắn nói. Phát sóng trực tiếp thời gian nhân viên quản lý liền đem na hai cái tài khoản đóng cửa rồi. Vỗ tay một cái. Được rồi, đại gia chớ quấy dày. Bằng lòng chuyện của người khác nhất định sẽ làm. Phát sóng trực tiếp gian chỉ do Ngu Nhạc. Rộng lớn rộng rãi ra một cái hài lòng. Không đến mức bởi vì một chút chuyện nhỏ liền gây nên khắc khẩu. Đạn mạc trên cũng các cam đoan. Thỉnh thoảng văng ra vài cái không phải cân đối, lập tức đã bị lanh mắt nhân viên quản lý đóng cửa. Ở các loại tuần tra sau đó, Đỗ Duy chỉ có mò lấy bên ngoài tiểu khu. Hắn có thể phát thệ, cũng không phải bởi vì hắn đần. Hết thảy đều là vì phát sóng trực tiếp thời gian thủy hữu. Không có biện pháp, bọn họ liền một cái thùng rác đều phải bình phẩm từ đầu đến chân nửa ngày. Phảng phất đối với tất cả mọi thứ vô cùng mới mẻ. Nếu không có người đang phát sóng trực tiếp thời gian thúc giục. Ước đoán Đỗ Duy đều nhanh quên đi tìm hay là tiểu tỷ tỷ rồi. Dương quang vừa lúc, trên đường phố vô cùng quạnh quẽ. Nhưng các loại giả thuyết đi ra công nghệ cao đều đủ để làm người ta hai mắt tỏa sáng. Những thứ này đều là Red Queen dựa theo tư liệu hoàn nguyên đi ra. Ngoại trừ không có nội tại, cũng đủ để cho người thông minh một cái dẫn dắt. Có thể vài thập niên, trên trăm năm sau, trên địa cầu mọi người biết kinh ngạc phát hiện, bọn họ chỗ ở thành phố lớn, dĩ nhiên cùng nơi đây chênh lệch nhỏ bé. Đỗ Duy cũng không có tuyển trạch phương tiện giao thông, cho dù hệ thống cho một ít tiền tệ, nhưng những này tịnh không đủ để hắn tiến hành tiêu xài. Dựa theo bản đồ đến xem, hắn rời thành phố sát biên giới tương đương gần, cũng chỉ có 2 cây số nhiều, ở trên bản đồ không phóng to cũng không nhìn ra được. cho nên hắn lựa chọn bộ hành, thuận tiện cùng Thủy Hữu nhóm ở phát sóng trực tiếp thời gian nói chuyện phiếm. Hắn giọng một cái, đại gia hãy nghe ta nói hát, ta chỗ ở cái này sở thành thị là bối ngươi kéo. Là Firestorm thể cộng đồng C cấp thành thị, mà chúng ta chỗ ở tinh cầu, tên cứ gọi Firestorm, là thể cộng đồng mẫu tinh, cũng là đặc biệt cấp cho hành chính ngôi sao. Đỗ Duy nhún vai, chỉ từ những tài liệu này xem, cũng biết Firestorm thể cộng đồng là một đại gia hỏa. Cái khác giới thiệu ta cũng không muốn nói nhiều. Umbrella quan võng trên đã tuyên bố qua tư liệu, hứng thú bằng hữu có thể đi nhìn. Thực sự ôi chao, Umbrella quan võng lên hình ảnh thật xinh đẹp. Còn có video, bạn bè nhắc nhở, nhớ kỹ mang theo người VR thiết bị, xem phim hiệu quả cao hơn. Khe nằm, các đại lão mang mang ta. Địa chỉ trang web là gì? Người đi vào a, trước leo tường, thực sự không được người không biết Baidu sao? Tiếng Anh xem không hiểu a, có đại lão phiên dịch sao? Đỗ Duy đem con mắt viết hướng một bên, đạn mạc nhiều lắm, trắng bóng một mảnh, nhìn ánh mắt hắn đều đau. Ở phát sóng trực tiếp thời gian Thủy Hữu tiến hành một lớp giao dịch sau, các loại đạn mạc là căn bản không dừng được. Coi như nhân viên quản lý đè ép lại áp, phù hợp điều kiện có thể đánh chữ cũng có rất nhiều. Lại cùng Thủy Hữu nhóm thổi bay nghiêu bước, hai cây số nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đi không bao lâu là có thể chứng kiến biên giới thành thị, nhìn xem, không có những thành phố khác giáp giới. Ta đã nói Umbrella sức tính toán không đủ à, phía trước não tàn. Không có đi quan võng lý giải bối cảnh. Đây là tọa phù không thành được rồi. Ha ha ha, hai tòa phù không thành giáp giới. Cứ gọi làm, song tử thành, không phải rồi. Đỗ Duy cười tủm tỉm nhìn phát sóng trực tiếp thời gian phát đạn mạc. Đi ở trên lối đi bộ cũng không sợ bị đụng. Dù sao ở một cái tiết kiệm diện tích bên trong, đụng tới cái khác 14 cá nhân. Tỷ lệ nhỏ đến làm người ta giận sôi. Chớ nhìn hắn nói cái gì đi tìm tiểu tỷ tỷ khống chế thực nghiệm tài khoản. Vậy cũng là phù vân. Muốn thật có thể tìm được. Làm cho hắn ăn cứt đều được. Mới vừa ở trong đầu nghĩ, ăn cứt. Phát sóng trực tiếp trong phòng một cái màu đỏ to thêm đạn mạc thổi qua. Chủ bá, ngươi sẽ không muốn ở biên giới thành thị lượn quanh trên cả ngày à. Không có, yên tâm đi, trong vòng nửa canh giờ tìm không được tiểu tỷ tỷ, chúng ta phải đi trung tâm thành phố xem xét các mặt của xã hội. Đi tới đi, Đỗ Duy sắc mặt cứng đờ, ta nói a, nơi đây hết thảy cảm giác đều là thật, ngoại trừ không khí chất lượng lớn tốt ở ngoài, thân thể tố chất cũng cùng trong hiện thực không sai biệt lắm. Cho nên... Đỗ Duy tiện tay mở ra, ta muốn là đi tới đi, ước đoán biết mệt chết ở nửa đường, vậy sao ngươi không ngồi xe? Ếch, không có tiền, chủ bá yên tâm ngồi xe, chúng ta cho ngươi tới sóng khen thưởng. Đỗ Duy còn chưa kịp ngăn cản, liền thấy các loại khen thưởng từ trên xuống dưới lột một lần. Ôi chao ôi chao ôi chao, ta nói không có tiền. Là chỉ Firestorm thể cộng đồng tiền tệ. Sung chỉ a, đối với kiếm nhiều tiền như vậy, còn luyến tiếc sung mãn mấy vạn. Ta ngược lại thật ra muốn a. Đỗ Duy ơi khổ, trong trò chơi chắc trong lúc tất cả đạo cụ miễn phí. Nhưng cái này, miễn phí, chỉ là ngón tay không cần bỏ ra nhuyễn muội tệ. Những tiền khác tiền cũng là muốn chính mình kiếm. MMP. Lần đầu tiên như thế hận không cho sung mãn tiền trò chơi. Chính phải, Đỗ Duy tay nắm cửa khoát lên trên lan can. Phía dưới mênh mông hải dương làm cho hắn thật lâu không nói nên lời. Phát sóng trực tiếp trong phòng cũng hoàn toàn yên tĩnh. Muốn thể nghiệm một cái này đến từ không dễ tĩnh mịch. Hồ Tương Đương thật là thoải mái. Đỗ Duy nói ra phát sóng trực tiếp thời gian tiếng lòng của tất cả mọi người, ngoại trừ một ít bình xịt muốn tìm tồn tại cảm giác. Nhưng trực tiếp bị đạn Mạc Đại Quân nghiền ép ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Cảm thụ hết vô biên vô tận đại hải, Đỗ Duy con mắt tinh lượng, vô ý thức hướng, phát sóng trực tiếp gian, nhìn một chút. Vẫn là màu đỏ to thêm tự thể, vẫn là tên kia thủy hữu, chủ bá, ta thấy bóng người rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.